Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 191 lá chắn. Kỳ thật Khánh Trần nói không sai. Nếu chỉ nói thì Khánh Trần lẫn Dương Tiểu Cận đều không thể thuyết phục ngươi còn lại. Vì theo Nhâm Tiểu Túc thấy, lập trường hai bên có chỗ bất đồng, không cách nào phân biệt đúng sai. Vì cái gọi là sai đều là định nghĩa của số đông. Mặc kệ hạt nhân hay người máy nano, Nhâm Tiểu Túc đều cảm thấy bản thân chúng chẳng làm sai điều gì, chỉ có người dùng chúng sai mục đích thôi. Mọi người ở đây sằng co, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ta có một vấn đề, người máy nano kia tốt lắm à? Trước kia thì không. La Lam giải thích. Lúc ấy chúng chỉ có thể thông qua vài lập trình đơn giản mà khai thông mạch máu. Thế nhưng nếu áp dụng thêm kỹ thuật kết nối thần kinh vào quân đội thì khác nhiều lắm. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. Có chỗ gì khác? Ngươi nghĩ đi, những người máy nano kia có thể trở thành người máy cỡ lớn. Hơn nữa với kỹ thuật kết nối thần kinh, chúng sẽ phục tùng bất kỳ việc gì ngươi muốn, không cần phải đưa ra chỉ lệnh, chỉ cần một suy nghĩ mà thôi. La Lam nói. Nghe có vẻ cũng không có gì đặc biệt. Nhâm Tiểu Túc đáp. Quên đi, nói với ngươi cũng như không. La Lam xem thường. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói với người mù chữ bực mình. Nhâm Tiểu Túc không vui. Lần này ta thi tốt nghiệp được tới 560 điểm đó. Ngươi nói ai là người mù chữ hả? Lúc trước ngươi thi tốt nghiệp được mấy điểm? La Lam xấu hổ. Ha ha ha, nhắc tới chuyện này làm gì? Dương Tiểu Cận bình tĩnh nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nàng chợt phát hiện ra mặt Nhâm Tiểu Túc thật dày, ngay cả bản thân cũng có thể tự lừa gạt được. Bấy giờ, Khánh Trần cười nói. Dù thế nào đi nữa, hôm nay chúng ta là chiến hữu. Chuyện sau này cứ để thời gian trả lời. Ồ cứng hơi, dơ kia chúng ta không cần, các ngươi cứ việc mang về đi. Đột nhiên Dương Tiểu Cận hỏi. Lúc trước các ngươi bắt được vật thí nghiệm còn sống. Kết quả nghiên cứu thế nào, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra? Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói. Nói ra sợ các người không tin. Toàn thân chúng đều là tế bào ung thư. Không, nói đúng hơn là tế bào ung thư đạt tới một mức cân bằng nào đó. Mọi người đều biết, tế bào ung thư chúng ta biết không phải lúc nào cũng giống nhau. Có khi là cự hạch, có khi là đôi hạch hoặc dị hình hạch. Những tế bào ung thư trên người vật thí nghiệm thì khác, toàn bộ đều là đôi hạch. Hơn nữa còn sắp xếp chỉnh tề, thậm chí chẳng còn tế bào của người bình thường. Ta từng hoài nghi đây là một loại phương pháp bất tử mà hỏa chủng nghiên cứu. Từng có một cô gái đã chết nhưng được cứu sống nhờ vào tế bào ung thư trên người. Cuối cùng sinh sôi thành ngàn vạn tế bào ung thư được mệnh danh là tế bào Hela. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Đây là thật hay chỉ là ngươi đoán? Quên đi. Khánh Trần cười nói. Chỉ là ta đoán thôi. Trung quy chúng ta nghiên cứu vật thí nghiệm chưa được bao lâu. Các ngươi nghe rồi bỏ ngoài tai là được. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, ngươi suy đoán mà nói như thật thế. Đợi một chút. Bỗng nhiên Dương Tiểu Cận suy đoán. Vậy chúng lựa chọn con người để tiêm thuốc vào, có phải lựa chọn dựa trên tế bào ung thư trên người đối phương không? Khánh Trần đáp. Ta cảm thấy tế bào ung thư tồn tại như một loại đột biến gen. Để định nghĩa nó, ta nghĩ đó là một hướng tiến hóa mà chúng ta không thể khống chế. Bất quá trong mắt ta, loại tiến hóa này thủy chung chỉ là tàn phẩm. Hôm nay Nhâm Tiểu Túc nghe được vô số suy đoán. Có nhiều thứ hắn chưa từng tiếp xúc qua. Trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc thật hâm mộ những người nhận được nền giáo dục đầy đủ. Điều này nói lên họ có thể nhìn nhận thế giới một cách hoàn chỉnh hơn. Bây giờ chúng ta mỗi người một ngả. Khánh Trần cười nói. Nói tiếp, hiện tại ta vẫn là người bị giam lỏng của Khánh Thị. ngươi không lo chúng sẽ tạo thành uy hiếp với thế giới này à? Nhâm Tiểu Túc bỗng nói. Khánh Trần vấy vấy tay bước lên xe bọc thép. Ta không để chúng vào mắt. Đại khái chỉ có người bạn nhỏ mới thấy chúng đáng sợ. Nhâm Tiểu Túc nhìn Dương Tiểu Cận, khó tránh Dương Tiểu Cận muốn bắn Khánh Trần. Một người thích trang bức thế này mà bị bắn trúng thì tiếc thật. Bất quá, hiện hắn và Khánh thì bỗng từ quan hệ đối địch trở thành một loại quan hệ không rõ ràng. Ít nhất lần sau gặp lại La Lam, hai người cũng không cần lập tức chiến đấu sinh tử. Kỳ thật lập trường của Nhâm Tiểu Túc và Khánh thì không có gì xung đột nhau. Hắn chỉ muốn làm một siêu phàm giả bình thường sống thật tốt ở mảnh đất chết này mà thôi. Nhâm Tiểu Túc nhìn xe bọc thép xinh đẹp tuyệt trần rời đi. Bỗng nhiên hắn triệu hồi ảnh tử khiêng mình và Dương Tiểu Cận bỏ chạy. Vừa rồi đáp vật thí nghiệm vì xe bọc thép mới lùi lại. Lúc này xe bọc thép đi rồi, họ không chạy thì hồi sau sợ rằng không còn cơ hội chạy. Sau này ngươi có ý định gì? Nhâm Tiểu Túc lắc lư được ảnh tử khiêng trên vai mà hỏi. Về hàng rào 88. Dương Tiểu Cận nói. Hàng rào 88, nghe thật xa. Nhâm Tiểu Túc cảm thán chung quy chênh lệch rất nhiều số nha. Không quá xa đâu. Dương Tiểu Cận nói. Cách hai cái hàng rào thôi. Ồ, vậy sao số thứ tự cách xa thế? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Trước kia gọi là hàng rào 101. Dương Tiểu Cận giải thích. Sau đó có một đời của tập đoàn bảo số 88 là may mắn nên đổi tên. Hàng rào 88 cũ đổi thành 101. Nhâm Tiểu Túc sững sờ nửa ngày không nói nên lời. Như vậy cũng được, sao mà mê tín phong kiến thế? Ngươi thì sao, có ý định gì không? Dương Tiểu Cận hỏi. Ta tìm đám nhan lục nguyên trước lại nói. Lúc trước ta kêu họ tới hướng Bắc rồi. Nhâm Tiểu Túc đáp. Lúc này trời vừa sáng, hai người được ảnh tử cõng trên hai vai trái phải trò chuyện một hồi đã chạy được khá xa. Hàng rào bị tàn phá nay trở nên âm trầm dần khuất dạng sau lưng họ. Người sau này tới đây e rằng không ai ngờ tới nơi này từng phồn hoa bậc nào. Giờ khắc này Hứa Hiển Sở đang bôn ba nơi hoang dã. Vì đã rời khỏi địa bàn của Khánh Thị rất xa nên hắn không lo bị Khánh Thị truy đuổi nữa. Hôm qua Hứa Hiển Sở đã tới thị trấn của tập đoàn Tông Thị. Hắn dùng tiền Nhâm Tiểu Túc đưa mua không ít vật tư. Không thể không nói tiền mặt của Khánh Thị dùng rất tốt. Trừ phí giao dịch ra cũng không mất nhiều. Đầu năm nay người qua lại giữa các hàng rào phải mang theo nhiều loại tiền tệ, điều này cực kỳ bất tiện. Càng đi về phía tây bắc, cảnh sắc trên ngày càng hoang vu. Đôi khi một trận gió thổi tới cũng cuốn lên một trời cát vàng. Đột nhiên Hứa Hiển Sở dừng bước. Hắn kinh ngạc thấy một đội người chạy xe phân khối lớn tới. Hứa Hiển Sở cảm nhận được nguy hiểm nên lập tức triệu hồi ảnh tử. Lưu dân ở thị trấn của Tông Thị từng nói với hắn đi tới phía tây bắn phải cẩn thận thổ phỉ. Có điều trong tích tắc triệu hồi ảnh tử, chỉ thấy trước mặt ảnh tử và Hứa Hiển Sở có một cái lá chắn màu đen trôi nổi trên không trung. Người tới không hỏi gì đã nổ súng bắn Hứa Hiển Sở. Viên đạn bắn vào mặt lá chắn rồi biến mất không dấu vết. Hứa Hiển Sở vui cười, năng lực của hắn đã tiến hóa rồi. Về phần đám thổ phỉ này siêu phàm giả còn sợ thổ phỉ ư? Hứa Hiển Sở nhe răng cười, hắn muốn dùng đám người này để thử nghiệm năng lực mới của mình. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 192 cho ngươi bậc thang. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 192 cho ngươi bậc thang. Cuối tuần sẽ có sự kiện bảo chương. Mọi người hãy tích ca B ủng hộ chúng tớ nhé B. Tin tức hàng rào 109 bị vật thí nghiệm phá hủy và chiếm lính nhanh chóng truyền tới các hàng rào khác.

coi như đây là hành vi tự vệ của Khánh Trần đi. Dương Tiểu Cận nói. Về sau tốt nhất chúng ta cứ nói với bên ngoài là Hứa Hiển sở cứu mình. Bằng không rất dễ bại lộ năng lực của ngươi. Lần này ta thật lòng khuyên ngươi đừng để người khác biết ngươi có năng lực phục chế siêu phàm. Nếu để người khác biết, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc sững sờ. Đợi đã, làm sao tên côn đồ các ngươi biết Hứa Hiển sở không ở hàng rào 109? Dương Tiểu Cận ngừng một chút. Này cũng là ta lừa ngươi. Ha ha. Kỳ thật trong lòng Nhâm Tiểu Túc vẫn còn nhiều nghi vấn. Hắn đang chứng thực với Dương Tiểu Cận. Lục Viễn cũng là người của tên côn đồ ta thấy lúc trước hắn yểm hộ ngươi. Không phải. Dương Tiểu Cận nói tiếp. Hắn là người Dương Thị và Lý Thị đều nghiên cứu kỹ thuật nano. Vì họ tin chắc trong tương lai kỹ thuật này sẽ là một bước đột phá trong quân đội. Kỳ thật Khánh Trần nói không sai, Dương Thị muốn kỹ thuật nano cũng là chuẩn bị cho chiến tranh. Vậy tên côn đồ có quan hệ gì với Dương Thị? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ hỏi. Tên công đồ là tổ chức do siêu phàm giả đầu tiên của Dương Thị sáng lập. Dương Tiểu Cận nói. Kỳ thực quan hệ hai bên rất phức tạp. Hiện giờ hướng đi cả hai không hợp, đã dần mỗi người một ngả. Quan hệ không tốt thế nào thì khó nói bằng lời. Kỳ thật lúc đầu tên côn đồ không phải tên thế này. Chỉ là mọi người đều gọi chúng ta là tên côn đồ, chúng ta cảm thấy cái tên này dùng trong loạn thế cũng không sao. Về phần hiện giờ tên côn đồ và Dương thì đang có quan hệ gì, Nhâm Tiểu Túc không hỏi thêm. Chung quy đây cũng là chuyện nhà của Dương Tiểu Cận. Bất quá, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc có phần không thích ứng. Hắn chỉ là một lưu dân mà thôi. Dương Tiểu Cận đi tới trước một hòn đá. Chỉ thấy trên hòn đá có một ký tự kỳ quái được người khắc thành. Dương Tiểu Cận móc một thanh kim loại dài chừng một đầu ngón tay ra. Khi Dương Tiểu Cận đẩy một đầu của thanh kim loại, đạn tín hiệu được bắn lên trời. Nhâm Tiểu Túc lặng lặng nhìn một màn này. Đại khái dấu hiệu trên tảng đá kia là của tên côn đồ để lại cho Dương Tiểu Cận. Xem ra nàng đang gọi đồng bạn tới. Một chiếc xe đột nhiên lao tới từ lối nhỏ. Lạc Hinh Vũ ngồi trong xe Việt dã thò đầu ra, điên cuồng vấy vấy tay. Tiểu Cận nha, may mà ngươi không sao. Xe Việt dã dừng trước mặt đám Nhâm Tiểu Túc. Tài xế là Lục Viễn. Hắn bước xuống xe, nói với Dương Tiểu Cận. Về nhà đi, nhiệm vụ thất bại rồi. Hinh Vũ không lấy được ổ cứng hơi, đã bị La Mập Mạp cướp đi. Dương Tiểu Cận móc ổ cứng từ trong túi ra. Đây là lễ vật Khánh Trần đưa cho Dương Thị. Dường như muốn mâu thuẫn giữa Lý Thị và Dương Thị trở nên sâu sắc hơn. Có điều không sao. Dù sao quan hệ hai bên cũng chẳng ra hồn gì. Lạc Hinh Vũ hoan hô một tiếng. Bất quá họ càng quan tâm sao Dương Tiểu Cận thoát ra được hơn. Dương Tiểu Cận giải thích. Hứa Hiển sở liên thủ với Nhâm Tiểu Túc cứu ta. Thực lực hắn bây giờ rất mạnh, phải lưu ý một chút. Lạc Hinh Vũ sững sờ. Lúc ấy ta có nhìn qua chiến trường. Hai người họ có lực sát thương mạnh như thế ư? Chủ yếu là công lao của Hứa Hiển Sở. Có vẻ bây giờ Hứa Hiển Sở đã tới hàng rào 178 rồi. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Ừ, vậy chúng ta về nhà thôi. Lạc Hinh Vũ trêu chọc Nhâm Tiểu Túc. Này, Nhâm Tiểu Túc, ngươi có muốn tới hàng rào 88 với chúng ta không? Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. Hắn lắc đầu. Không, ta còn phải đi tìm em trai mình. Dương Tiểu Cận nhìn hắn. Ta phải đi rồi. Nhâm Tiểu Túc một tiếng. Dương Tiểu Cận nói. Tìm Nhan Lục Nguyên rồi dẫn họ tới hàng rào 88. Ta đợi ngươi ở đó. Ừ. Dứt lời, Dương Tiểu Cận nhảy lên xe Việt dã. Lục Viễn giẫm chân ga. Xe Việt dã rầm vang chạy về nơi xa. Kỳ thật, Nhâm Tiểu Túc biết sớm muộn hai bên cũng phải từ biệt. Trước nay người trưởng thành từ biệt đều phong khinh vân đảm, thương cảm gì đó chỉ là chuyện trong thơ ca. Muốn gặp lại thì gặp lại thôi. Nhâm Tiểu Túc nhìn chiếc xe đi về nơi xa. Chợt nhớ tới gì đó liền hô to. Các ngươi có thể cho ta quá sang một đoạn tới hướng bắc mà. Có điều, xa Việt dã đã khuất dạng. Trên trời có bông tuyết rơi xuống. Đây là trận tuyết đầu mùa đông năm nay. Xem ra sẽ khá lớn, một trời phảng phất đầy bông tuyết như muốn cọ rửa hết thảy vết máu trên mặt đất. Tại một nơi cắm trại ở phía bắc có không ít đống lửa. Hơn vạn người co do run mình dưới giá rét, chỉ có chút ánh lửa trước mắt là đem tới cho họ ấm áp. Lúc trước lực thí nghiệm chỉ phá thành, còn bây giờ chúng toàn lực truy sát cư dân hàng rào. Có thể nói số lượng của chúng chỉ tầm 10.000 mà cư dân hàng rào có tới mấy trăm ngàn. Cuối cùng vẫn có người bị lọt lại phía sau. Hơn nữa, lúc ấy tiểu cô nương bên người Lý Thần Đàn cũng xuất thủ mở ra một đường sống cho nạn dân. Hiện giờ Lý Thần Đàn và tiểu cô nương tên Tư Ly Nhân kia chẳng biết đi đâu. Trước khi đi, nạn dân đau khổ cầu xin họ dẫn mình theo. Kết quả Lý Thần Đàn bảo họ đi tới hướng bắc tìm một đội ngũ lái xe đạp sẽ có đường sống. Đây chẳng khác nào trò đùa nhỏ của Lý Thần Đàn dành cho Nhâm Tiểu Túc cả. Nạn dân đối với Lý Thần Đàn đã cứu mạng mình thì cung kính như thần. Có điều đám nạn dân này không biết, Lý Thần Đàn chính là người khởi xướng ra tai nạn này. Mà sau khi báo thù hàng rào 109 xong, Lý Thần Đàn không xuất thủ với Lý Thị, hắn đi tới hàng rào khác của Lý Thị. Dường như hắn muốn thử dùng sức của một mình hắn lật đổ toàn bộ Lý Thị vậy. Các nạn dân đi tới phương bắc liền bắt gặp một đội ngũ lái xe đạp. So với đám Nhan Lục Nguyên lái xe đạp, mỗi người đeo túi thì đám nạn dân trông thảm hơn nhiều. Lúc này, bỗng nhiên Vương Phú Quý thần bí nói. Lục Nguyên, ta tìm được đồ tốt, nói không chừng còn dùng tốt lắm. Nhan Lục Nguyên nhìn Vương Phú Quý. Phú Quý thúc, ngươi tìm thấy cái gì? Vương Phú Quý cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bộ bài xì phé. Thấy không, một hộp tạc đạn nè. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 194 tử hà. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 194 tử hà. Thêm chuyện vào tủ sách để nhận thông báo chương mới nhất. Nhan Lục Nguyên nhìn hộp bài xì phé cũ nát của Vương Phú Quý rồi chân thành giải thích. Bài xì phé của anh ta mới là tạc đạn, trong tay ngươi chỉ có thể dùng để đấu địa chủ thôi. Vương Đại Long ở bên cạnh nói. Có thể chơi trác kim hoa không? Nhan Lục Nguyên dừng lại. Cũng có thể. Lần trước mấy lá bài của Nhâm Tiểu Túc khiến Vương Phú Quý không khỏi kinh sợ, để lại ấn tượng không cách nào tiêu tan trong lòng Vương Phú Quý. Trên đường đi, Vương Phú Quý nhặt được một bộ bài nên vui vẻ hồi lâu. Trong mắt hắn đấy là súng ốm đạn dược đó. Kết quả bây giờ Nhan Lục Nguyên lại bảo hắn là không dùng được. Vương Phú Quý chập chập miệng. Vậy ta để lại cho Nhâm Tiểu Túc. Nhan Lục Nguyên giờ khóc giờ cười. Tuy bài tú lơ khơ Nhâm Tiểu Túc cầm giống như bài thông thường, có điều đó là đồ vật của siêu phàm giả a. Nạn dân bên cạnh không ngừng khóc than mà đám Nhan Lục Nguyên lại thảo luận không ngừng về chuyện bài tú lơ khơ, mắt thấy sắp lấy bài ra đánh tới nơi rồi. Không thể không nói có chuẩn bị và không chuẩn bị khác nhau xa. Tuy bên ngoài trời lạnh, dù chuẩn bị đầy đủ cũng không cách nào chu toàn. Có điều nếu so sánh hai bên, nhìn người khác thảm hơn sẽ thấy bản thân cũng không thảm lắm. Trần Vô Địch nhỏ giọng nói thầm. Sư phụ sắp bị nữ vương nữ nhi quốc bắt đi rồi. Các người còn tâm tình ngồi chơi bài. Vương Phú Quý vui cười hớn hở nói. Ngươi yên tâm, chắc chắn sư phụ không bỏ rơi chúng ta. Thật ư? Hai mắt Trần Vô Địch sáng lên. Thật đấy. Vương Phú Quý cười nói. Trần Vô Địch. Vậy chúng ta chơi trác kim hoa đi. Ta chơi trác kim hoa rất giỏi. Lúc này ở phía xa trong đám người truyền tới tiếng kinh hô. Trần Vô Địch đứng lên thì thấy một nam nhân đang cướp khăn quàng cổ của một nữ nhân mập mạp. Lúc này tuyết đã phủ trắng một mảng. Nam nhân kia mặc quần áo mùa thu không chịu được nhiệt độ thấp. Hắn không dám cướp của nam nhân khác, chỉ có thể đoạt của nữ nhân. Quần áo hắn không cướp được nhưng cướp khăn quàng cổ vẫn được. Rất khó để tưởng tượng người lâm vào nghịch cảnh có thể ti tiện cỡ nào. Chỉ cần có thể sống sót, hắn sẽ không tiếc sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng lúc này chỉ mới bắt đầu chạy trốn, lưu dân như Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ hiểu rõ vấn đề này. Càng về sau đội ngũ dân chạy nạn sẽ càng không xong. Lần trước chạy nạn thời tiết không lạnh như thế nên nhân tính chưa bị buộc tới tuyệt cảnh. Đồ ăn cũng không khan hiếm vì họ tìm được một mảnh khoai lang. Nhưng lần này thì khác, sự tàn ác của con người phát huy hết mức trong lúc này. Trần Vô Địch đứng dậy đi tới. Buông ra cho ta. Nam nhân kia nhìn về phía Trần Vô Địch. Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi tự lo cho mình đi. Trần Vô Địch bị đối phương chọc cười. Ta là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thể thành người, phải quản mọi chuyện bất bình của thế gian. Ngươi mà không buông tay, ta sẽ đánh chết ngươi. Đám Nhan Lục Nguyên ngồi bên đống lửa, lặng lặng nhìn một màn này. Tính cách Trần Vô Địch mọi người đều rõ, trước kia tưởng Trần Vô Địch giả bộ, nhưng hiện tại họ phát hiện Trần Vô Địch thật chất là người như thế. Hắn tưởng mình thật sự là anh hùng. Kỳ thật, khi còn bé Nhan Lục Nguyên từng theo Nhâm Tiểu Túc đi tới quán rượu nghe kể chuyện xưa. Hắn cũng từng tưởng tượng mình là anh hùng, thế nhưng khi đó Nhâm Tiểu Túc liền nói với hắn thế giới này không cần khóc mớm, cũng không cần anh hùng. Khi đó, Nhan Lục Nguyên cảm thấy Nhâm Tiểu Túc nói dối. Rõ ràng khi ấy Nhâm Tiểu Túc nghe chuyện xưa rất hăng say, chứng tỏ Nhâm Tiểu Túc cũng có giấc mộng làm anh hùng, chỉ là bị chính hắn bóp nát thôi. Nếu cái giá của trí tuệ phát triển là sự yếu đuối của thân thể, vậy để sinh tồn, Nhâm Tiểu Túc phải dập tắt mộng tưởng của chính mình. Lúc này, nam nhân cướp đồ đánh một quyền về phía Trần Vô Địch. Trần Vô Địch không thèm trốn, hắn để một quyền kia nện lên mặt mình. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, cổ tay nam nhân kia như sắp gãy tới nơi mà Trần Vô Địch vẫn chẳng sao. Nhan Lục Nguyên ở phía xa hô. Đừng đánh chết. Trần Vô Địch. Ừ. Nói xong Trần Vô Địch nhẹ nhàng nện một quyền vào bụng nam nhân. Chỉ thấy nam nhân kia chậm rãi ngã xuống đất, cả người bị đánh cho chập choạng. Trần Vô Địch nói. Một giáo huấn nhỏ cho ngươi. Nữ nhân bị cướp khăn quàng cổ đứng dậy giật lại đồ rồi vội nói với Trần Vô Địch. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Việc nhỏ thôi. Trần Vô Địch nói xong thì quay người rời đi. Lúc này, nữ nhân như muốn kéo gần quan hệ với Trần Vô Địch mà nói. Chúng ta rất có duyên nha. Ở nơi hoang dã này, nếu có người giúp đỡ thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn một chút. Đám người Trần Vô Địch có xe đạp chạy nên trông rất bắt mắt. Tất cả mọi người biết họ đã chuẩn bị đầy đủ, còn mang theo đồ ăn nữa. Cho nên đại tỷ này muốn dụ dỗ Trần Vô Địch. Trần Vô Địch quay đầu lại. Hả có duyên. Đại tỷ ngượng ngùng vuốt tóc. Không phải ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, ta là Tử Hà, Triệu Tử Hà. Lúc này, Trần Vô Địch nghe như sét đánh qua tai. Ngươi là Tử Hà nhưng tuổi của ngươi sai sai. Triệu Tử Hà nói đùa. Chắc do chuyển thế sớm hơn ngươi vài năm. Trần Vô Địch có phần tuyệt vọng. Đây đâu chỉ sớm hơn vài năm mà là sớm hơn mấy chục năm thì có. Ngươi cũng quá sốt ruột rồi. Bất quá Trần Vô Địch cũng dần bình tĩnh lại, hắn nói. Đại tỷ hiểu nhầm rồi, ta không phải Tề Thiên Đại Thánh phiên bản của ngươi. Đám Nhan Lục Nguyên ngồi bên đống lửa cười tới bò lăn. sau khi Trần Vô Địch quay về, họ cũng không đành lòng kích thích hắn. Lúc trước Trần Vô Địch bảo muốn tìm Tử Hà tiên tử kia. Kết quả hiện tại hắn phải đổi phiên bản rồi. Tề Thiên Đại Thánh còn có thể đổi phiên bản. Đây đại khái là đường lui cuối cùng của Trần Vô Địch. Nguyên bản Nhan Lục Nguyên và Nhâm Tiểu Túc nghĩ Tử Hà là một tình kiếp mà Trần Vô Địch tự tạo ra cho mình. Kết quả bây giờ Tử Hà thật sự xuất hiện, tay không giúp Trần Vô Địch chặt đứt thất tình lục dục. Vào lúc này, trong vô tình Nhan Lục Nguyên thấy một bóng người chậm rãi đi tới trong đêm tuyết. Nạn dân cũng thấy thế nên không ngừng nghị luận, họ không ngờ bây giờ vẫn còn người chạy thoát khỏi hàng rào 109. Không chờ những người khác kịp phản ứng, Trần Vô Địch đã nhao nhao đứng dậy. Nhan Lục Nguyên hưng phấn vẫy tay rồi hô to. Ca bên này bên này. Tuy Nhan Lục Nguyên biết Nhâm Tiểu Túc nhất định không sao, có điều chỉ khi nhìn thấy người mới thật sự an tâm. Đối với Nhan Lục Nguyên mà nói, nơi không có Nhâm Tiểu Túc, sống an nhàn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 195 kính già yêu trẻ. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 195 kính già yêu trẻ. Lúc Nhan Lục Nguyên gọi Nhâm Tiểu Túc thì có thêm vài người chú ý tới bên này, họ quay đầu nhìn sang. Kỳ thật nạn dân không hiểu vì sao đám Nhan Lục Nguyên có đủ xe đạp nhưng không dùng. Kết quả lại dẫn theo xe đạp đi bộ dáng chẳng chút hoảng hốt. Bây giờ đám nạn dân mới ý thức được, thì ra họ đang đợi người. Chỉ là trước khi tới đây thiếu niên này ở đâu tóm lại không phải trốn ra từ hàng rào rồi. Chung quy bây giờ trong hàng rào toàn là vật thí nghiệm đáng sợ. Ai còn có thể đi ra từ trong đó, họ là nhóm người cuối cùng chạy thoát. Đột nhiên có một nữ sinh phát hiện mình nhận ra Nhâm Tiểu Túc. Đây chẳng phải người cố tình xa hố nàng hồi đi thi ư. Nữ sinh này là Lê Mặt hồi sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Thi xong nàng tới lớp Nhâm Tiểu Túc tính báo thù, kết quả chưa gặp được Nhâm Tiểu Túc đã đụng phải đám học sinh lớp 7 kia. Họ chặn nàng lại không cho nàng báo thù, còn nói thật ra là đang bảo vệ nàng. Lúc này Lê Mặt ngồi trong đám nạn dân thấy Nhâm Tiểu Túc đi tới từ trong từng. Không biết vì sao Lê Mặt cảm thấy học sinh lớp 7 đó nói thật chứ không cố ý chọc tức nàng. Nhâm Tiểu Túc đi qua đám người. Hắn biết có rất nhiều người nhìn mình thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không để ý. Hắn đi trong tuyết không biết bao lâu, xém chút nữa là lạc đường. Nếu không phải hắn có bản lĩnh sinh tồn nơi hoang dã thì rơi vào hoàn cảnh này chắc mù đường mất thôi. Có thể tìm được đám Nhan Lục Nguyên đều dựa vào sự nhận biết phương hướng đầy mạnh mẽ của hắn. Lúc trước hắn phản ứng chậm bằng không đi quá sang đám Dương Tiểu Cận một đường thì chẳng có cái phiền toái này rồi. Nhâm Tiểu Túc ngồi xuống bên đống lửa. Nhan Lục Nguyên lập tức rót nước nóng và cháo cho hắn. Ca cứu được nữ vương nữ nhi quốc không? Nhâm Tiểu Túc sườn sốt. Nữ vương nữ nhi quốc là ai? Nhan Lục Nguyên vui cười hớn hở. Tiểu Cận tỷ tỷ đó. Nhâm Tiểu Túc. Từ khi nào Dương Tiểu Cận trở thành nữ vương nữ nhi quốc rồi? Nhâm Tiểu Túc nhìn Trần Vô Địch. Là ngươi kêu đúng không? Không có gì đừng nói lung tung. Trần Vô Địch cười ngây ngô. Chỉ có sai tên thôi, đâu có sai ngoại hiệu. Lúc này, Nhan Lục Nguyên nén cười kể chuyện Tử Hà cho Nhâm Tiểu Túc biết. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Vô Địch, sau này còn tìm Tử Hà không? Trần Vô Địch sững sờ. Tử Hà là ai? Đấy, bây giờ thì quên Tử Hà luôn rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Lại còn đổi bản gốc nữa. Lúc trước ngươi còn một mực nói muốn tìm Tử Hà mà. Trần Vô Địch chân thành. Sư phụ, ta bị bệnh thần kinh chứ không có ngu. Nhâm Tiểu Túc sườn sốt nửa ngày trời cũng không thấy hai chuyện này có gì khác nhau. Lúc này bỗng nhiên có một bà lão dắt một đứa trẻ tới. Nhâm Tiểu Túc quay đầu liếc nhìn. hắn nghĩ đối phương chỉ muốn tới sưởi ấm thôi, vì thế ngồi nhích ra chừa chỗ cho người ta. Trung quy trời lạnh, đối phương còn là người già và trẻ nhỏ. Kết quả bà lão đi tới, bỗng nói với Nhâm Tiểu Túc. Hẳn các ngươi phải chia đồ ăn cho người già và trẻ nhỏ chứ? Ta quan sát các ngươi thật lâu, kết quả một đám thanh niên chả có chút kính trên nhường dưới gì cả. Cha mẹ các ngươi dạy các ngươi thế nào vậy hả? Nhâm Tiểu Túc có chút sườn sốt. Nói thật, hắn không ngờ sẽ có chuyện này. Trước kia trên thị trấn chưa có ai bảo phải kính trên nhường dưới cả. Trung quy thì lưu dân không có loại đức tính tốt đẹp này. Cho nên, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người lời lẽ thẳng thừng hùng hổ bảo họ phải chia đồ ăn cho người già và trẻ em. Lúc này, trời càng thêm lạnh. Một bà lão dẫn theo đứa cháu trai nhỏ thật sự rất khó khăn. Nếu như bà lão này muốn họ giúp một chút thức ăn, Nhâm Tiểu Túc sẽ cho. Có điều đối phương nói như thế khiến Nhâm Tiểu Túc cảm thấy khá khó chịu. Nói thật, hắn nghĩ mãi không rõ người như vậy làm cách nào mà trốn được khỏi hàng rào. Đột nhiên đứa bé chỉ vào vòng kim cô trên đầu Trần Vô Địch. Bà nội, con muốn. Nhan Lục Nguyên danh mãnh nói. Cái đó không lấy được. Mặc kệ con muốn. Đứa bé tùy hứng hô. Bà lão nhìn Trần Vô Địch. Ngươi tháo cài đầu cho cháu trai ta chơi một chút đi. Trai trắng thanh niên mang cài tóc làm gì? Nhâm Tiểu Túc nghe thế như bị chọc cười. Lúc này, một đại tỷ ngồi bên cạnh nói. Các ngươi lớn như vậy sao không hiểu chuyện, để đứa bé chơi một chút có sao đâu. Nói xong đại tỷ tháo kẹp tóc trên đầu mình cho đứa bé. Này, dì cho con kẹp tóc chơi đó. Kết quả đứa bé ném kẹp tóc xuống đất, khóc sống lên. Con không muốn cái này, con muốn cái kia. Nhâm Tiểu Túc bỏ thêm hai que củi vào trong đống lửa. Thừa dịp ta còn nhịn được, tốt nhất các ngươi đi cho nhanh. Ở thế đạo này còn dám vinh mặt hất hàm sai khiến người khác. Ta cảm thấy khả năng cao các ngươi không tới được hàng rào đâu. Bà lão sụ mặt. Ta là người nhà Lý Thị. Tuy hàng rào không còn nhưng rất nhanh quân đội Lý Thị sẽ tới cứu viện. Ngươi đừng có vô pháp vô thiên. Cút. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Đứa nhỏ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Nhâm Tiểu Túc thì bỗng nhiên sợ hãi. Nó trốn sau lưng bà lão. Bà nội, chúng ta đi thôi. Con sợ. Dứt lời, đứa trẻ kéo bà lão đi vào trong đám người, phảng phất như muốn cách Nhâm Tiểu Túc càng xa càng tốt. Chỉ là bà lão rời đi nhưng vẫn không quên nói những lời dơ bẩn. Trần Vô Địch nghi ngờ nói. Sư phụ, sao loại người này có thể tồn tại trên đời nhỉ? Rõ ràng họ không đúng. Vậy mà hết lần này tới lần khác lý lẽ hùng hồn, dựa vào một câu kính trên nhường dưới mà cậy già lên mặt. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Vô Địch, ta biết ngươi muốn làm anh hùng bảo vệ chính nghĩa. Nhưng nếu ngươi cảm thấy trên đời ai cũng là người tốt thì nhất định ngươi chưa gặp được nhiều người. Ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhan Lục Nguyên nói. Hướng Bắc là địa bàn của Khánh Thị. E rằng đám nạn dân này không biết họ đang đi đâu. Dù viện quân Lý thì có tới, họ cũng chẳng gặp được. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút. Chúng ta tới hàng rào 88. Hàng rào 88. Nhan Lục Nguyên sững sờ một chút. Là địa bàn của ai sao chúng ta phải tới đó? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút. À, bên đó ta có người quen. Đi tới hàng rào 88 dễ làm chứng minh thư hơn, cũng dễ cho ngươi đi học. Sau cuộc nói chuyện của Khánh Trần, Dương Tiểu Cận và La Lam, Nhâm Tiểu Túc càng muốn thông qua học tập để nhìn thấy bộ dạng của thế giới này. Ngược lại hắn muốn tới hàng rào 88 cũng không hẳn là để đi học. Hắn nghe Dương Tiểu Cận nói, hàng rào 88 có một thư viện rất lớn. Đi, nghe ngươi. Nhan Lục Nguyên nói. Bất quá hàng rào 88 ở đâu?

sư phụ, sao trên đời luôn có người muốn làm tổn thương người khác để đạt được chuyện mình muốn vậy? Đây là sự ti tiện trong tính người. Nhâm Tiểu Túc không thèm để ý mà đáp. Sao mấy người đó không làm mà muốn hưởng vậy? Trần Vô Địch hỏi. Cũng là sự ti tiện trong tính người. Nhâm Tiểu Túc đáp. Lúc này bỗng nhiên âm thanh của Trần Vô Địch có chút xa xút. Vậy sư phụ, ngươi nói xem, về sau ta bênh vực kẻ yếu thế nào? Người xấu nhiều như vậy, vạn nhất ta cứu nhầm người xấu thì sao? Nhâm Tiểu Túc có thể cảm nhận được mâu thuẫn trong lời nói của Trần Vô Địch. Dường như ý nghĩ muốn làm anh hùng của hắn có chút dao động. Tuy chính Nhâm Tiểu Túc không muốn làm anh hùng nhưng hắn thấy phẩm chất này của Trần Vô Địch rất đáng quý. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn giải thích với Trần Vô Địch. Ngươi muốn cứu người cứ tiếp tục cứu. Cứu xong mà phát hiện hắn là kẻ xấu thì ngươi nện chết hắn là được. Ừ. Trần Vô Địch dùng sức gật đầu. Đột nhiên trong đám nạn dân có người vang lên tiếng kinh hô của một nữ nhân. Có người giật đồ mọi người giúp ta với, hắn cướp đồ của ta. Lúc này trong lòng Nhâm Tiểu Túc bỗng nhận ra gì đó. Hắn trước tiên nhảy xuống xe đạp. Chờ hắn nhảy xuống xong Trần Vô Địch cũng lao ra, xe đạp dưới tình trạng không người lái đổ oạch xuống. Nhâm Tiểu Túc có chút phiền muộn, hắn vẫn nên học lái xe đạp thì hơn. Cứ thế này cũng không phải cách hay. Không được bao lâu, Trần Vô Địch nện xong một người thì chạy về. Hắn thấy xe đạp ngã trên đường thì ngượng ngùng. Sư phụ, ta không cố ý. Không sao, không sao. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ vẫy tay. Bất quá nhiều ngươi như thế, ngươi không thể quản hết được. Việc nào cũng nhúng tay vào, chỉ sợ mệt chết a. Hơn nữa, lúc này chỉ vừa mới chạy trốn. Về sau mấy chuyện này trong đoàn chạy nạn e rằng ngày càng nhiều. Có việc nào thì giúp việc đó. Trần Vô Địch khó xử nói. Cũng không thể mặc kệ được. Mọi người chạy trốn được một lát, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nói. Không cần chạy nữa, đàn sói không đuổi theo. Hơn nữa, nếu chúng đuổi theo thì có chạy cũng không thoát. Đám Nhan Lục Nguyên dừng lại. Những nạn dân khác thấy có người dừng lại cũng chậm bước. Ai cũng mệt muốn chết. Lợi ích duy nhất của việc này là vận động mạnh xong không cảm thấy lạnh nữa. Chạy tới đây, họ phải nhóm lửa lại. Cả đám đi nhặt củi, có ít người không muốn chịu giày vò mà nằm thẳng trên đống tuyết. Nhan Lục Nguyên dẫn theo một đám học sinh không sợ phiền toái mà lần nữa nhặt củi nhóm lửa. Đây là yêu cầu của Nhâm Tiểu Túc trong hoang dã, dù ngươi có lanh hay mệt cách mấy thì lúc trời đổ tuyết nhất định phải nhóm lửa. Bằng không sau đó nhất định phải trả giá lớn. Ca. Nhan Lục Nguyên khó hiểu hỏi. Ngươi có cảm thấy đàn sói kia rất kỳ quái không? Ngươi cũng cảm nhận được. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Ừ. Nhan Lục Nguyên đáp. Ta cảm thấy... Dường như đầu lang vương kia cứ ở xa quan sát chúng ta. Ta cảm nhận được ánh mắt của nó. Điều khiến Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới là hắn chẳng cảm nhận được ánh mắt gì cả. Đêm khuya, Nhâm Tiểu Túc thấy mọi người xung quanh đã ngủ thì dặn dò Trần Vô Địch và Nhan Lục Nguyên phải gác đêm cẩn thận. Hắn cần đi ra ngoài một bận. Nhâm Tiểu Túc đem theo nghi hoặc to lớn mà đi vào rừng. Nơi hắn đi tới là chỗ đàn sói vừa xuất hiện khi nãy. Tuyết rất dày. Sau tai biến, mùa đông rét lạnh vô cùng, hạt tuyết cũng lớn hơn. Nhâm Tiểu Túc một bước nông một bước cản đi vào rừng. Nạn dân chưa ngủ thấy thế thì sửng sốt. Lúc này còn có người dám một rừng đi xa khỏi đám người. Hắn đi vệ sinh à? Có thể, lúc trước hắn cũng một mình đi tới từ trong rừng đúng không? Ngươi nhìn họ chuẩn bị kỹ càng cỡ nào kia kìa. Nói không chừng họ đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Làm sao họ biết? Một nữ nhân vùi mình vào khăn quàng cổ, len lén đánh giá bóng lưng Nhâm Tiểu Túc. Đột nhiên một người bên cạnh kinh ngạc nói. ngươi là Phương Ngọc Nhu. Dù Phương Ngọc Nhu đã cố che kín mặt nhưng vẫn có người nhận ra nàng. Người vừa hỏi vui vẻ lên tiếng. Thật là ngươi. Ta là người hâm mộ của ngươi. Nghe nói hai hôm nay ngươi sẽ tham gia nhạc hội, không ngờ kết quả lại là thế này. Phương Ngọc Nhu miễn cưỡng cười nói. Còn sống là tốt rồi. Lúc này, nàng chuyển ánh mắt về phía Nhâm Tiểu Túc, phát hiện Nhâm Tiểu Túc càng đi càng xa. Nhâm Tiểu Túc vượt qua một sườn đất nhỏ thì thấy đàn sói đàn chơi đùa trong đống tuyết. Vài sói cái dẫn theo hơn 10 sói con. Đám sói phảng phất cũng không sợ Nhâm Tiểu Túc, đứng từ xa dò xét hắn. Nhâm Tiểu Túc không dám tới gần, hắn sợ đàn sói sẽ đột ngột tấn công. Hắn chỉ muốn tới xem đàn sói có chuyện gì. Lúc trước hắn đoán trước, có điều không cách nào xác định bản thân có phải con mồi của đàn sói không. Sói được cường tráng trong bầy sói đứng trong tuyết quan sát Nhâm Tiểu Túc. Lúc này, đàn sói bỗng tách ra, Lang Vương phía sau ngậm một con thỏ lớn còn dính tuyết đi tới. Nhâm Tiểu Túc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hắn muốn nhìn xem Lang Vương tính làm gì. Hắc đao nằm trong cung điện đã rục rịch, phát ra âm thanh vù vù. Con thỏ kia to như bánh xe đạp, cũng chẳng biết nó ăn cái gì mà phát triển tốt thế. Huyết dịch nóng hầm hập nhỏ giọt trong tuyết. Nhâm Tiểu Túc có thể thấy được hơi nóng bốc lên từ chỗ máu chảy ra. Chỉ thấy Lang Vương đi tới chỗ cách Nhâm Tiểu Túc không xa, thả con thỏ trên mặt đất. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Cho ta. Nhưng Lang Vương không trả lời. Nó dẫn tộc đàn của mình rời đi. Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn chúng đi xa. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc càng thêm nghi hoặc. Hiện tại đàn sói dễ nói chuyện như vậy à, còn cho con người đồ ăn. Bất quá khiến Nhâm Tiểu Túc kinh sợ là, dường như số lượng đàn sói đã nhiều hơn. Lang Vương đang không ngừng thu nạp sói đơn độc vào đàn. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 198 nạn dân cướp bóc. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 198 nạn dân cướp bóc. Hơn nửa đêm, Nhâm Tiểu Túc đi vào rừng kinh động không ít người. Có người dám độc lai độc vãng như thế khiến họ rất ngạc nhiên, phải biết bên ngoài còn có đàn sói nữa. Mà sau khi Nhâm Tiểu Túc quay về còn đem theo một con thỏ lớn. Hắn đi săn sao? Mắt thấy trời ngày càng lạnh. Tuyết trắng như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống. Rất nhiều người sợ mình ngủ một giấc sẽ bị chôn dưới tuyết. Nhưng dưới khí trời ác liệt như thế vẫn có người săn được thỏ. Lúc Lang Vương đưa thỏ cho Nhâm Tiểu Túc, tuyết đã rất sâu. Nhâm Tiểu Túc nhìn Lang Vương mở đường đi trong tuyết, giẫm lên tuyết bằng mà đi. Đàn sói thì đi theo sau lưng nó, nhẹ nhõm đi trong tuyết. Nhâm Tiểu Túc không biết Lang Vương cho hắn con thỏ này có ý tứ gì. Chung quy hắn vẫn thấy kỳ quái. Trên đường quay về, Nhâm Tiểu Túc phát hiện không ít ánh mắt kinh ngạc. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc sẽ không giải thích với họ con thỏ này là Lang Vương cho hắn. Đến nơi cắm trại của họ, Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói. Ca, ngươi tự mắt hà. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Là đàn sói cho. Dường như Lang Vương không có ác ý với chúng ta. Tạm thời có thể yên tâm một ít, tối thiểu không sợ đàn sói đánh lén chúng ta. Nếu đàn sói có ác ý thì vừa rồi là thời cơ tốt nhất để chúng giết Nhâm Tiểu Túc. Cự ly hai bên chỉ cách nhau một cái nhảy của chúng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không vội ăn con thỏ. Tất cả mọi người đã ngủ, buổi tối cũng ăn rồi, chắc chắn họ không quá đói. Các nạn dân bên cạnh đói tới mất hai mắt phát ra ánh sáng xanh. Chung quy họ chạy nạn đã hai hôm, không ít người từ đó tới giờ chưa có gì vào bụng. Nếu không phải hôm nay tuyết rơi, họ có thể dùng giọt xương làm nước uống rồi. Bất quá tuyết nhìn thì trắng nhưng không sạch như bề ngoài. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy khả năng cao sáng mai thức dậy, đám nạn nhân sẽ vì ăn uống tùy tiện mà trả giá lớn. Lúc này, người còn đồ ăn rất ít. Đại bộ phận đã đói bụng. Có người thấy Nhâm Tiểu Túc mang về một con thỏ lớn thì hai mắt phát ra hung quang. Không ít người nhỏ giọng thì thầm, phảng phất như đang thương lượng điều gì đó. Nhan Lục Nguyên thấy thế thì nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ca, tốt nhất buổi sáng chúng ta nên giết gà dọa khỉ, chặt đứt hy vọng của họ. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn đám nạn dân. Giết chết người khởi xướng là được. Vô địch, lát nữa loạn lên ngươi bảo vệ mọi người, ta giết người. Lúc nói tới hai chữ giết người, sắc mặt Nhâm Tiểu Túc không có chút biến hóa nào. Đột nhiên hắn phát hiện Khương Vô cũng đã tỉnh. Khương Vô nói. Tiểu Túc, ta không có vũ khí, ngươi có thể cho ta mượn không? Đám Khương Vô đem theo không ít đồ ăn. Tuy hiện tại nạn dân bị con thỏ lớn hấp dẫn, nhưng phía Khương Vô vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Bất quá Khương Vô không thỉnh cầu Nhâm Tiểu Túc bảo vệ họ mà mượn vũ khí của Nhâm Tiểu Túc để tự vệ. Vì Khương Vô dẫn theo học sinh nhóm một đống lửa riêng nên nhìn hai bên cứ như chẳng quen biết. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cũng nói, vào rừng rồi, đám Khương Vô phải tự túc. Nhâm Tiểu Túc cười, lặng lẽ đưa một cây súng cho Khương Vô. Sau khi tới hàng rào 109, hắn đã thu không ít súng vào không gian. Ít nhất trong đột mỗi người một cây vẫn đủ. Lúc trước quân đội Lý thì bị Lý Thần Đàn tập kích chết không ít quân nhận cũng mất đi không ít súng ốm. Là Nhâm Tiểu Túc lấy ở chỗ đó. Khương lão sư, ngươi biết dùng súng à? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Khương Vô lắc đầu. Sẽ không. Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Vậy ngươi từng giết người chưa? Chưa. Khương Vô tiếp tục lắc đầu, bất quá giọng nói nàng vẫn vô cùng kiên định. Vì học sinh ta có thể. Nếu không ngươi đưa súng cho nam sinh đi. Ta thấy Vương Vũ khá mạnh mẽ, có thể để hắn rèn luyện một chút. Nhâm Tiểu Túc nói. Không được. Khương Vô đáp. Nhiệm vụ bây giờ của họ là học tập chứ không phải giết người. Ta biết ở thế đạo này không nên bảo vệ chúng. Có điều ta biết sau khi giết người, tâm tính sẽ thay đổi lớn. Chỉ cần ta có thể bảo vệ chúng một ngày sẽ không để chúng gánh chịu tội nghiệp. Lúc này, Trần Vô Địch ở bên cạnh giật mình. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nhâm Tiểu Túc bỗng nói. Tinh thần anh hùng của Khương lão sư rất đáng để ngươi học hỏi. Lúc này, giữa đám người tị nạn có người dẫn đầu đứng lên đi tới chỗ đám Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nói với Nhan Lục Nguyên. Nhớ kỹ mặt đám người này. Nạn dân hùng hổ đi tới. Nhâm Tiểu Túc phát hiện bà lão cậy già lên mặt cũng xuất hiện trong đám người. Giờ khắc này, thần sắc Trần Vô Địch có chút cổ quái. Sư phụ, trong đó có người ta từng cứu. Hán tử bị ngoài khác cướp áo từng được Trần Vô Địch cứu cũng ở trong đám người muốn cướp bóc họ. Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc không biết nên nói làm sao. Chỉ thấy đám người đi tới trước mặt đám Nhâm Tiểu Túc. Chắc chắn các người đã sớm biết chuyện này. Các người có quan hệ tới chuyện này đúng không? Làm sao tự tìm lý do để làm việc xấu à? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Việc hàng rào sẽ xảy ra chuyện tập đoàn Lý thì biết, tập đoàn Khánh thì biết, tập đoàn Dương thì cũng biết. Chỉ có các người là không biết. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy chuyện này. Rất nhanh có người cao giọng, lạnh lùng hỏi. Các ngươi chỉ có nhiêu đó người, lại đem nhiều đồ ăn như thế. Hơn nữa các người cũng mang đủ vật tư, vì sao không giúp đỡ mọi người. Trong lúc nói chuyện có người đang muốn xông lên cướp con thỏ. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh móc súng lục ra bắn chỉ thiên. Đám người kia nhất thời sửng sốt. Họ không ngờ Nhâm Tiểu Túc có súng. Đám người lặng lẽ lùi về sau. Có người túm người khác chắn trước mặt mình để làm lá chắn. ai nghĩ kế cho các ngươi tới cướp đồ? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đám dân chạy nạn ầm ý kêu. Không phải ta, hình như là tên mặc áo lam. Áo lam hoàng hốt. Không phải ta, ngươi đừng nói lung tung. Ta đã nói các ngươi đừng tới cướp đồ mà. Được rồi, không cần tranh giành. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh. Ta biết là ai. Hắn giơ tay bắn vài cái, chỉ ngắn ngủi 2 giây mà 3 người cầm đầu bị Nhâm Tiểu Túc tìm được và nổ súng bắn chết. Đám người bắt đầu thét chói tai lùi về sau. Họ không ngờ Nhâm Tiểu Túc có súng. Họ cũng không ngờ Nhâm Tiểu Túc biết bắn súng. Đây chỉ là một đám ô hợp. Trước khi hành động cũng không có mục tiêu cụ thể, không cân nhắc hậu quả. Khi gặp chuyện không may, một người cũng đủ dọa cho ngàn người lùi lại. Lúc trước, Hán Tử từng được Trần Vô Địch giúp ngã xuống đất. Đám người cứ thế giẫm đạp lên hắn mà chạy. Hắn cũng không còn sức mà đứng lên nữa. Kết quả lúc này có người thấp giọng hô. Cướp của đám học sinh kia. Họ không có sức chống cự. Đám người hướng sự chú ý lên bọn Khương Vô. Các nạn dân cũng biết trên người bọn Khương Vô có đồ ăn. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 199 Khương Vô thành siêu phàm giả. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 199 Khương Vô thành siêu phàm giả. Thêm chuyện vào tủ sách để nhận thông báo chương mới nhất. Giờ khắc này cơn đói khiến nạn dân như mê muội. Nghe được 2 chữ đồ ăn liền điên cuồng chạy về phía Khương Vô. Vì lúc trước họ đã chú ý đội ngũ này. Mối quan hệ của nhóm Khương Vô và Nhâm Tiểu Túc không tệ lắm. Nhưng tóm lại cũng không đi chung, chẳng phải 2 bên ăn cơm đều chia ra mà ăn đó sao. Nhưng họ không rõ, đây là do Khương Vô muốn tự lập, không liên lụy đám Nhâm Tiểu Túc mà thôi. Thời điểm đám ô hợp chạy về phía khu vực, Trần Vô Địch đã nhanh chân hơn đi tới. Đây là sư phụ đã nói với hắn, dù là thiên quân vạn mã cũng phải cầm chân cho được. Đối với Trần Vô Địch mà nói, đám người trước mắt không phải nạn dân nữa, mà là yêu ma đầy trời. Trong mắt hắn, đám nạn dân lần lượt hóa thành khói đen, tay chân là nanh vuốt. Thế nhưng, không chờ Trần Vô Địch đi tới trước mặt Khương Vô, hắn đã thấy Khương Vô kiên quyết giơ súng lên bắn về phía đám người. Đám người xông về phía Khương Vô ngạc nhiên nhìn. Người bị bắn trúng ngã xuống, vẻ mặt khó lòng tin được. Người đó bị đạn bắn xuyên tim, máu từ vết thương của hắn bắn ra ngoài, văng lên khuôn mắt Khương Vô tạo thành một mảnh huyết hồng. Học sinh thấy thế cũng không sợ hãi, ngược lại cảm thấy vết máu kia chẳng khác nào một đóa hoa mai. Đám người bị tiếng súng lần nữa khiến cho kinh hãi. Khương Vô không ngừng thở dốc, có chút ngây người. Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh chứng kiến một màn này. Thế đạo này đã bức người như Khương Vô cũng phải nổ súng giết người. Tiểu Ngọc tỷ đi qua, chậm rãi gỡ khẩu súng lục trên tay Khương Vô xuống. Lúc này Khương Vô mới dần tỉnh lại, Tiểu Ngọc tỷ an ủi. Không sao, không sao. Nhâm Tiểu Túc nhìn Khương Vô hỏi. Có sợ không? Ánh lửa hồng cam chập chờn dưới đêm tuyết trắng chiếu rọi khuôn mặt nhu hòa của Khương Vô. Khương Vô đỏ mắt quay đầu nói với Nhâm Tiểu Túc. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Một khắc này, Nhâm Tiểu Túc thấy rõ vết máu trên người Khương Vô không tự chủ tụ hợp về phía bàn tay nàng. Cuối cùng kết thành hình xăm một cành hoa mai màu máu. Trên cành hoa chỉ có một đóa hoa mai, cánh hoa kia sắc bén như đao. Ngay sau đó, đóa hoa 5 cánh bay ra, xoay quanh cơ thể Khương Vô. Mái tóc mềm mại của Khương Vô chẳng khác nào một sinh mạng sống. Nhâm Tiểu Túc như có điều suy nghĩ, ném một cây củi về phía nàng. Đóa hoa mai như có mắt, tắt cây củi tan tành. Hình ảnh này khiến Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không ngờ Khương Vô lại trở thành siêu phàm giả. Đám học sinh mừng rỡ nhìn Khương Vô. Khi đám học sinh đi tới, đóa hoa trở lại trên cành tựa như nụ hoa vừa chớm nở. Lão sư, ngươi trở thành siêu phàm giả rồi. Đám học sinh cao hứng bừng bừng nói. Lúc này, Vương Phú Quý móc súng lục của mình ra. Đây là súng lục Nhâm Tiểu Túc đưa cho hắn trước đó. Vương Phú Quý nhìn súng lục, lại nhìn đám ô hợp đang chạy đi, trong mắt là sự giãy giụa. Nhâm Tiểu Túc tức giận. Không quan hệ tới việc dùng súng giết người, chỉ là ý chí tinh thần đạt tới cảnh giới thăng hoa mà thành thôi. Vậy ta có thể thăng hoa không? Vương Phú Quý chờ mong nói. Hắn thấy Vương Đại Long suốt ngày hoài nghi huyết thống của mình, vì thế mới muốn chứng minh một chút. Nhâm Tiểu Túc cũng bị Vương Phú Quý chọc cười. Đừng có nghĩ lung tung. Không phải ai cũng có thể thành siêu phàm giả đâu. Dù không phải siêu phàm giả, người vẫn có thể sống tốt mà. Lúc này, đám nạn dân ô hợp đã chạy xa. Họ sợ Nhâm Tiểu Túc tìm họ tính sổ. Cho tới lúc này, họ mới hiểu được đạo đức và dư luận dùng được trong hàng rào nay đã chẳng còn tác dụng ở nơi này. Đây là nơi hoang dã chết chóc, không phải hàng rào. Trước kia họ cho rằng chỉ cần nhiều người, chỉ cần làm rộn lên thì nhất định sẽ được như ý. Trước kia, họ cho rằng chỉ cần họ dùng đạo đức ra nói chuyện, người khác sẽ khuất phục. Nhưng ở nơi hoang dã thì khác, Nhâm Tiểu Túc dùng tiếng súng nói cho họ biết, họ đã sai. Nếu tất cả mọi người đã nhận ra, Nhâm Tiểu Túc dứt khoát cầm con thỏ làm và bắt đầu nướng, cũng cho cả đám được ăn đồ ăn mặn. Cách đây không lâu, khi vào hàng rào, hắn phát hiện thịt trong hàng rào rất mắc, dù là thịt vụn cũng không rẻ. Vì thế ở trong đó họ ăn rất ít thịt. Bấy giờ ở nơi hoang dã, Nhâm Tiểu Túc có năng lực đi săn, tất nhiên có thể tìm dã thú về làm thịt. Mấy năm nay, tuy đi săn nhưng vì thân thể và tố chất mà mục tiêu săn bắn của hắn rất hạn chế. Hiện giờ thứ hắn săn không chỉ là chim sẻ nữa. Mỡ lăn theo người con thỏ chảy xèo xèo trên đống lửa. Nhâm Tiểu Túc lấy mật ong cất trong không gian ra. Hắn cắt vài đường rồi bôi mật ong lên đó. Rất nhanh, mỡ và mật ong trộn lẫn vào nhau nhỏ giọt. Đám học sinh nhìn thèm tới chảy nước bọt. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không mời họ ăn, họ cũng chỉ có thể nhìn vào mắt. Trong lúc chạy nạn, Khương Vô đã dặn đi dặn lại, bảo hết thầy họ phải tự dựa vào sức mình, không được gửi gắm dựa dẫm vào người khác. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Các ngươi cũng ăn đi. Đám học sinh chờ mong nhìn Khương Vô. Được chứ lão sư? Khương Vô cười gật đầu. Ừ, nhớ cảm ơn. Chỉ với một ít thịt nướng. Không lâu sau Nhâm Tiểu Túc đã đạt được hơn 40 cảm tạ tệ. Có không ít đệ tử nói tới mấy lần cảm ơn, mỗi lần đều là lời cảm ơn thật tâm. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, đám học sinh được giáo dục này thật lễ phép quá. Ha ha ha, ăn nhiều chút, ăn nhiều chút. Một đám người mong chờ vây quanh đống lửa. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám học sinh ôm đầu ngồi bên cạnh. Nhìn thịt không ngừng chảy nước bọt. Nhâm Tiểu Túc thấy tầng thịt bên ngoài đã khô vàng thì cắt một khối thịt phân cho mọi người. Đám học sinh nhường nhau lên nhận, chỉ cắt lấy một ít rồi cho người bên cạnh. Không thể không nói, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Khương Vô dạy dỗ đám người này rất tốt. Lúc này, mùi thịt nướng bay theo gió thổi về phía đám nạn dân. Đám nạn dân ngơ ngác ngồi trên tuyết. Chỉ có thể ngửi chứ không được ăn. Từ trước tới giờ họ không nghĩ tới, họ nhiều người như vậy, nếu đoàn kết lại, săn một ít thú rừng về ăn thịt là không thành vấn đề. Đám động vật nơi hoang dã kia không ngừng sinh sôi nảy nở nên số lượng rất nhiều. Có điều đám nạn dân không nghĩ tới chuyện tự thân nỗ lực đạt được thứ mình muốn. Đám học sinh vừa ăn vừa nói với Nhâm Tiểu Túc. Ngươi có thể dạy chúng ta đi săn nha. Hoặc chỉ chúng ta dùng súng. Chúng ta muốn dựa vào năng lực bản thân kiếm đồ ăn, về sau còn phải bảo vệ lão sư.

người anh em, mấy hàng rào ngươi đi qua đều sập hết rồi. Giờ khắc này, người đi bên cạnh Hứa Hiển Sở đều dừng bước, phảng phất như suy nghĩ có nên dẫn hắn tới hàng rào 178 không. Hứa Hiển Sở nghẹn khuất nửa ngày. Ta có làm gì đâu.